Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1197, nhân tâm khó lường. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Thạch huynh, chú ý, Tô Nhiên thiện ý nhắc nhở Thạch Cảm Đương một câu. Lúc này mới triệu hồi ra 10 con pháp hệ khô lâu. Cái này cũng chưa tính xong. Hắc ám cốt ưng cùng thiết huyết xa khôi lỗi cũng lần lượt ra trận. Không có biện pháp, Thạch Cảm Đương lúc trước nói qua, để mình toàn lực ứng phó, trước lôi ra điểm sủng vật chấn chấn tình cảnh lại nói. Phúc Thủy huynh, ngươi làm như vậy, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Hay ta còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa sao? Thạch Cảm Đương vốn dựa vào liền là sủng vật của mình. Có thể kim thương binh lại bị dựng lên hạ xuống. Trực tiếp không có cung Tô Nhiên chống lại dũng khí, còn có nhiều như vậy tử linh triệu hoán thú đăng tràng. Lại càng là áp đảo cuối cùng một cọng rơm, không khỏi cười khổ nói. Cùng ngươi đối với chiến, đây cũng quá đả kích lòng tự tin. Phúc Thủy huynh, thu hồi ta vừa rồi không biết tự lượng sức mình, ta này 180 cân thịt liền gửi gắm cho ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thì tùy ngươi liền. Nói xong, Thạch Cảm Đương trực tiếp đem tấm chắn thu hồi bao bọc. Trực tiếp bất hòa Tô Nhiên chơi. Hắn cũng biết, cho dù miễn cưỡng đi cùng Tô Nhiên đánh một trận, cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hơn nữa, bây giờ còn là toàn bộ hành trình trực tiếp, khoe có thể thuần túy là làm cho người ta chế giễu. Ách, Tô Nhiên có chút im lặng, vốn tưởng rằng lần này có thể hảo hảo chiến nhất trận. Không có nghĩ tới tên này nhận thua nhanh như vậy, một chút nguyên tắc đều không có, thật sự là mất hứng. Ai đúng rồi, Phúc Thủy huynh, hai ta không oán không cừu. Sau khi ta chết nếu phát nổ trang bị, nhớ rõ đưa ta ha. Thạch Cảm Đương đem di ngôn nói rõ, lúc này mới không có băn khoăn, trực tiếp vọt vào Tô Nhiên sủng vật quần trong, anh dũng lừng lẫy, ai, cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có. Tô Nhiên cảm giác này Thạch Cảm Đương chính là một cái từ trước đến nay quen thuộc. Điều này làm cho hắn đều có chút ngượng ngùng tham ô tuôn ra trang bị. Thói quen đem thi thể kéo qua một bên, phát hiện cũng không có tuôn ra vật gì, cũng lại không có để trong lòng. Bá, thời gian trả lại không có đi qua vài phút, Tô Nhiên trước mặt lại bị truyền tống tới một cái người chơi. Liếc mắt nhìn qua, thỏa thỏa dinh dưỡng không đầy đủ. Thân thể rất là gầy yếu, cảm giác một trận gió là có thể đem hắn cho thổi ngã tựa như. Tô Nhiên đều có chút không đành lòng coi hắn là làm đối thủ. Bất quá, từ nơi này người chơi trong tay màu thủy lam pháp trượng đến xem. Hẳn là một cái băng hệ pháp sư, có thể xông đến top 100, tuyệt đối có cái gì sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Xem nhẹ không phải, ồ, nước đổ khó hốt, tại sao là ngươi, kia gầy yếu pháp sư người chơi tại nhìn thấy Tô Nhiên. Hiển lộ tương đối chấn kinh, cả thanh âm đều đề cao vài độ, từ địa sát tổ qua vượt cấp khiêu chiến, không phải từ tầng dưới cùng bắt đầu sao? Chẳng lẽ nói, ngươi đã thắng liên tiếp 10 trận sao? Ta đi, này cũng quá nhanh đi, đều là bằng hữu yêu ái, để cho ngươi chê cười. Ai đúng rồi, người anh em họ gì? Tô Nhiên cảm giác trong lòng mình có chút ít phiền muộn. Xứng đôi đến một cái lạ lẫm người chơi, bọn họ cũng có thể chuẩn xác hô lên tên của mình. Mà chính mình lại liền đối tay kêu cái gì cũng không biết. Điều này cũng quá không công bình. Miễn họ gì thầm, trò chơi danh sách tinh băng. Người gọi ta là gì đều được, chính là đừng kêu thầm tinh băng. Một sao băng thuận miệng nói, thuận tiện hòa hoãn xuống lôi đài thượng bầu không khí. Đối với Tô Nhiên đối thủ này, hắn một chút hy vọng đều không có. Lúc nói chuyện ngữ khí đều trở nên hữu khí vô lực. Khục khục, Thẩm huynh, thật sự là lên hai tên. Tô Nhiên thiếu chút một cái nhịn không được, nhanh chóng dùng ho khan che giấu đi qua. Nếu cười trận, nhưng chỉ có đối với người không tôn trọng. Nước đổ khó hốt, thực lực ngươi mạnh là rõ như ban ngày, ta cũng không có khuynh hướng tự ngược đãi, tuyệt đối sẽ không cùng loại như ngươi thay đổi. Thái luận võ, một sao băng phất phất tay cánh tay, đem thái độ của mình biểu đạt vô cùng rõ ràng, cực kỳ dứt khoát nói đến, ta bỏ quyền, như thế nào cảm giác người này như là lời mắng người nha. Bị người ví von thành thay đổi, thái, Tô Nhiên cũng không biết nên như thế nào hồi phục, nếu như trước mắt pháp sư lựa chọn bỏ quyền, ngược lại là giảm đi hắn động thủ phiền toái. Cũng không tệ, theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, luận võ chính thức bắt đầu. Tô Nhiên cũng không có quá mức coi trọng, thậm chí ngay cả cốt liêm đao đều không có móc ra. Bởi vì đối thủ trước mắt muốn bỏ quyền, chính mình tương đương với lấy được thông quan lệnh bài, còn là miễn phí loại kia. Nước đổ khó hốt, đắc tội, một sao băng chợt quát một tiếng. Trong tay pháp trượng lăng không huy vũ, một chiêu băng tiễn vội xong, bắn về phía không có bất kỳ phòng bị Tô Nhiên. Cái gì, thấy tình cảnh này, Tô Nhiên sắc mặt đại biến, một sao băng cử động lần này quá mức âm hiểm, làm hắn trở tay không kịp, tại tránh né băng tiễn một khắc này, trong đầu vẫn còn ở nghi vấn chuyện này, gia hỏa này không phải là muốn bỏ quyền sao, như thế nào trả lại lựa chọn ra tay công kích, đi tìm chết, nếu như lựa chọn đánh lén, một sao băng không có ý định cho Tô Nhiên lưu lại thở dốc cơ hội. Trực tiếp sử dụng ra đại chiêu, băng thiên tuyết địa, giết cho ta, chấm chấm, canh canh canh, đếm không hết băng tinh tại lôi đài nở rộ, trực tiếp đem Tô Nhiên bao trùm ở trong mặt, ngay sau đó, băng tinh phát ra liên tiếp bạo tạc, hơn phân nửa lôi đài bị hàn băng sương mù sở vật che chắn. Có thể thấy uy lực có bao nhiêu, ồ, một sao băng liên tục triệu hồi ra hai cái đặc thù sủng vật băng cầu. Mệnh kia xông vào băng bên trong sương mù, xua tán đi băng sương mù, này mới phát hiện Tô Nhiên đã xui xẻo bị băng phong. Đã trở thành một tòa băng điêu. Ha ha, cho dù ngươi là thực lực mạnh thì phải làm thế nào đây? Kết quả là con không phải thua bởi trên tay của ta. Chấm chấm, đối với cái này, một sao băng vui mừng quá đỗi. Trong chớp mắt cảm giác nắm trong tay đại cục. Lúc này mới cằn rỡ cười nói, nước đổ khó hốt, ta nói bỏ quyền liền bỏ quyền, tiểu tử ngươi cũng quá ngây thơ rồi, nhân tâm hiểm ác, ngươi lại liền một chút lòng cảnh giác đều không có, đáng đời ngươi không may, chúng ta chiêu này đóng băng, đứng kia chờ chết là được rồi. Một sao băng sắc mặt của kích động ửng hồng, một bên mệnh lệnh hai cái băng cầu sủng vật đối với Tô Nhiên phát động công kích. Biên ngưng tụ ra một đạo băng chùy, không chút khách khí đánh úp về phía Tô Nhiên kia đầu của yếu ớt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, nếu là bị những công kích này toàn bộ trúng mục tiêu. Lấy Tô Nhiên lực phòng ngự cùng lượng máu, tuyệt đối sẽ rơi vào cái băng toái người vong kết cục. Câu cửa miệng nói, đại ý mất kinh châu, mà Tô Nhiên cử động lần này chính là chứng thực câu này cách ngôn. Bởi vì hắn đại ý, đem chính mình đẩy vào chí mạng thâm nguyên. Nhưng mà, ở nơi này vạn phần nguy cấp thời khắc, đóng băng hiệu quả tiêu thất, Tô Nhiên từ trong phong ấn khôi phục tự do, bảo cho ta, chấm chấm chấm, gặp tình hình này, một sao băng cũng không muốn để cho Tô Nhiên vãn hồi thế cục. Trước tiên hạ xuống tử thủ, còn không đợi băng chùy trúng mục tiêu. Trực tiếp để cho hắn hai cái băng cầu sủng vật khởi động tự bào. Tranh thủ nhất cử đem Tô Nhiên lượng máu cho tiêu diệt. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn, oanh, oanh, liên tục hai đạo giống như tiếng sấm tiếng nổ vang lên trên tất cả lôi đài. Bạo tạc sở sinh ra lực xung kích để cho mặt đất đều hơi bị run lên. Băng sương mù lần nữa tràn ngập tất cả lôi đài. Làm cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả băng chùy vọt vào đều mất tung ảnh, cũng không biết chúng mục tiêu không có. Tất cả lôi đài lâm vào giống như chết yên tĩnh. Tất cả quá trình, Tô Nhiên liền hô một tiếng kêu rên cũng không có thể phát ra. Chiến trường tiết tấu đều bị một sao băng trưởng khống. Loại này nghịch chuyển tinh thế, nhìn ở một chúng người chơi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nước đổ khó hốt lại hội lấy loại tình thế này, rớt xuống thần đàn, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.